Từ Hokage bắt đầu, chương 468, bồi thường cùng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy từ bên trong hố đen đi ra thân ảnh là một cái toàn bị màu đen khôi giáp bao bọc, trên áo giáp có từng đạo màu đỏ thẫm đường vân, trước ngực đầu gối cùng khuỷu tay khảm từng viên tỏa ra tử sắc quang mang bảo thạch, sau lưng là một đôi tỏa đỏ một trắng quang rực, người này không phải ai khác chính là Rosen. Sau khi trở về Strider Blood thế giới cùng chúng nữ được 5 năm, Rosen liền tiếp tục du hành qua các thế giới lữ trình. Trong lúc vô tình, Rosen thăm dò được thế giới này cũng chính là đấu khí đại lục. Cái này đại lục lấy đấu khí là hệ thống tu luyện duy nhất, không tồn tại bất kỳ ma pháp hay là dị năng. Lại kết hợp bên trong hệ thống truyền đến tin tức, Rosen liền biết đây là cái gì thế giới. Đấu phá thương khung, cái này tiểu thuyết tại kiếp trước cũng đã từng xem qua rất nhiều lần. Nơi này nhưng là tồn tại đủ loại thiên tài địa bảo rất giúp ích cho người của hắn. Dị hỏa thứ này đã không có bao nhiêu tác dụng cho Rosen, sau khi thôn phệ thánh kinh chi thần, tứ đại ma vương cùng vô số ác ma, thiên sứ, đọa thiên sứ cùng nhị thiên long thì thực lực của hắn đã siêu việt đấu đế. Ở thế giới này đấu đế cường giả cũng tương đương High School DxD thế giới siêu việt giả hoặc thần linh. Dù sao đấu khí đại lục cũng chỉ là một cái trung lưu thế giới. Trên người Rosen hắc long giáp cũng đã được Rosen cho cường hóa toàn diện cho nên xảy ra biến hóa. Nhị thiên long lực lượng không hoàn chỉnh cho nên không giúp ích gì cho Rosen lực lượng, nhưng dùng để cường hóa cho hắc long giáp thì dư giả. Như vậy, nơi này là nơi nào đây? Nhìn xung quanh, Rosen lẩm bẩm. Sau đó Rosen liền nhìn thấy Medusa cùng xà nhân đám người, lúc Rosen không khỏi có chút bị thu hút bởi Medusa yêu diễm dung mạo, bất quá rất nhanh Rosen liền bình tĩnh lại. Dù sao nữ nhân Rosen hắn cũng không thiếu, hắn cũng sẽ không vì nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp mà ngay lập tức động lòng. Tôn kính vị này đại nhân, không biết các hạ xông vào xà nhân bộ là có mục đích gì? Medusa nhìn Rosen ngữ khí cung kính nói, nếu là người khác thì khi xông vào xà nhân tộc bộ lạc thì Medusa nhất định sẽ không do dự đánh chết hắn ngay tại chỗ. Bất quá người trước mắt này là có thể tùy tiện hủy diệt xà nhân tộc cường giả cho nên Medusa không dám đối với hắn bất kính. Chỉ cần là cường giả thì nhất định sẽ được tôn trọng. Xà nhân tộc, như vậy nơi này là Gia Mã Đế Quốc tháp qua nhĩ sa mạc đi. Rosen nhìn nàng nói, từ khi xuất hiện ở mảnh sa mạc này lại nhìn thấy Medusa cùng xà nhân đám người, Rosen hắn đã có chút suy đoán, bất quá hắn chỉ muốn chắc chắn nên mới hỏi Medusa. Đúng vậy, nơi này là xà nhân tộc địa bàn, ta là Medusa, là xà nhân tộc nữ vương. Medusa gật đầu nói, quả nhiên là vậy à, Rosen gật đầu lẩm bẩm. Nơi này là tháp qua nhĩ sa mạc, như vậy nơi này có không ít thứ tốt để cho Rosen đi lấy. Bài danh thứ 19 dị hỏa thanh liên địa tâm hỏa, cùng ở thạch mạc thành một con tiểu loli thanh lân. Nếu như đã đến thì Rosen sẽ không bỏ qua, còn Medusa trước mắt cứ để yên ở nơi này từ từ rồi tính sau. Rosen trầm tư suy nghĩ. Hơn nữa không biết bây giờ đã là thời gian nào, cũng không biết Nạp Lan Yên Nhiên có đến Tiêu gia từ hôn chưa, cũng nên điều tra một chút thông tin mới được. Nhìn thấy Rosen không nói gì, Medusa đám người cũng không dám quấy rầy, lo sợ rằng Rosen sẽ tức giận mà phát tiết lên xà nhân tộc. Được rồi, đa tạ ngươi cung cấp thông tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà trước tiên cho ta xin lỗi vì đã gây ra thiệt hại cho xà nhân tộc các ngươi. Nhìn xung quanh một mảnh đổ nát, Rosen cười nói, chỉ cần các hạ không có ý xấu với xà nhân tộc là được, chuyện còn lại ta không để ý, Medusa lắc đầu nói. Nói đùa, đối phương thực lực kinh khủng như vậy nàng làm sao dám có ý kiến gì. Không cần nói nữa, ta đã gây ra thiệt hại thì ta sẽ bồi thường. Rosen dễ nói chuyện như vậy, đó là Medusa là một cái đại mỹ nữ, nếu như là một cái khác nam nhân mà nói Rosen còn lâu mới dễ nói chuyện như vậy. Vừa dứt lời trên tay Rosen xuất hiện một viên kim sắc đan dược vừa xuất hiện hương thơm tỏa ra khiến cho Medusa cùng xà nhân đám người có chút kích động. Đan dược tầm quan trọng đối với tu luyện giả là không cần phải bàn cãi. Kích động nhất phải là Medusa, bởi vì khi viên đan dược này xuất hiện nàng có thể cảm nhận được bên trong người nàng một tia thất thải thôn thiên mãng huyết mạch rung động. Nàng có thể chắc chắn chỉ cầm đem viên đan dược này dược lực cho luyện hóa thì nàng nhất định có thể thành công tiến hóa thành chân chính thất thải thôn thiên mãng. Chỉ là Medusa không ngờ tới đối phương lại hào phóng như vậy. Nhìn qua là biết viên này đan dược phẩm chất không thấp, giá trị liên thành. Viên đan dược này coi như là ta tiền bồi thường, ta tin tưởng nó sẽ giúp ích cho ngươi. Rosen nhìn Medusa cười nói, cái này đan dược là do Nasuhi luyện chế, dùng để cho các loại ma thú hay là bên trong có đặc thù huyết mạch sinh vật sử dụng. Tác dụng là giúp cho ẩn sâu bên trong huyết mạch thức tỉnh, đồng dạng cũng có thể nâng cao huyết mạch phẩm chất. có thể tưởng tượng được nếu như cái này đan dược tin tức truyền đi nhất định sẽ nổi lên một hồi phong bạo, nhất là viễn cổ bát tộc đám người sẽ điên cuồng tranh cướp. Nói xong, Rosen liền không đợi Medusa mở miệng liền đem đan dược ném về phía nàng, Medusa cũng dễ dàng tiếp được. Như vậy, hẹn gặp lại Medusa nữ vương. Nói xong, Rosen liền bay lên không trung hướng về phía Thạch Mạc Thành bay đi. Nhìn Rosen biến mất bóng lưng, sau đó lại nhìn vào trong tay kim sắc đan dược, Medusa trầm tư. Đây coi như là thượng thiên giúp muốn ta sao? Sau đó Medusa liền hướng về xà nhân đám người hô lớn. Bản vương muốn bế quan, nếu không có chuyện gì thì đừng quấy rầy ta. Tuân lệnh nữ vương đại nhân, cách chương.